Vưu vật nhi hỉ, chương 751, dỗ ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích vừa dứt lời, trong phòng lập tức yên tĩnh như tờ. Bùi Nghiêu cúi đầu nhìn bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình. Đầu óc trống rỗng, một luồng nhiệt nóng bỗng chốc bốc lên từ bụng dưới. Nếu Khúc Tích lúc này không phải đang say, Bùi Nghiêu nhất định sẽ cho rằng cô đang ám chỉ điều gì đó. Bùi Nghiêu ho khan hai tiếng, khàn giọng nói, Khúc Tích, buông tay ra, Khúc Tích, không buông, cho em ôm một lát. Giọng nói của Bùi Nghiêu trầm xuống, em buông tay ra, anh đi rót cho em cốc nước. Bùi Nghiêu nói xong, im lặng chờ câu trả lời của Khúc Tích. Không ngờ, đáp lại anh ta không phải là giọng nói của Khúc Tích, mà là bàn tay hư hỏng, đặt lên mông anh. Khúc Tích vỗ, bốp, một cái vào mông anh ta, sau đó cười khanh khách, nói thật, mông anh cũng nảy đấy, sở thích thật. Khúc Tích vừa dứt lời, mặt Bùi Nghiêu đã xanh mét. Giây tiếp theo, chưa kịp để Bùi Nghiêu nổi giận, Khúc Tích đã đứng dậy, loạng choạng đi vào phòng tắm. Không lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách. Bùi Nghiêu, người say rượu, quả nhiên không thể dùng lý lẽ để nói chuyện được. Khúc Tích vừa tắm vừa hát. Bùi Nghiêu đứng bên giường, day day mi tâm, anh ta lấy bao thuốc lá trong túi ra, ngậm một điếu thuốc, châm lửa để bình tĩnh lại. Mười mấy phút sau, tiếng nước trong phòng tắm đột ngột dừng lại. Sau đó, cửa phòng tắm mở ra. Khúc Tích quấn một chiếc khăn tắm, đi chân trần ra ngoài. Bùi Nghiêu cau mày, sao không đi dép vào? Hai chân Khúc Tích cọ cọ vào nhau, trông như đứa trẻ làm sai chuyện. Em muốn uống nước. Bùi Nghiêu quay đầu nhìn chai nước khoáng đặt bên cạnh. Anh ta bước đến, cầm một chai, vẫy tay với Khúc Tích. Lại đây. Nhìn thấy chai nước khoáng trong tay Bùi Nghiêu, Khúc Tích hai mắt sáng rực, chạy lon ton đến chỗ anh. Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Khúc Tích, Bùi Nghiêu đột nhiên thu tay lại, không đưa chai nước cho cô nữa. Khúc Tích ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu mở nắp chai nước, lắc lắc trước mặt cô, hỏi, muốn uống không? Khúc Tích nghe vậy liền gật đầu lia lịa, muốn. Bùi Nghiêu khẽ cười, uống một ngụm nước, sau đó cúi người xuống, đưa môi mình đến gần môi Khúc Tích. Khúc Tích không suy nghĩ, trực tiếp hôn lên môi anh ta. Khúc Tích chỉ đơn thuần muốn uống nước. Cô không nhận ra bàn tay Bùi Nghiêu đã luồn vào trong khăn tắm. Đến khi Khúc Tích nhận ra có gì đó không ổn, Bùi Nghiêu đã ép cô vào tường, chủ động tấn công. Khúc Tích ú ớ, miệng vẫn còn ngậm một ngụm nước. Bùi Nghiêu gập một chân, chèn vào giữa hai chân Khúc Tích. Tích Tích ngoan, nghe lời anh. Khúc Tích đỏ hoe mắt, liên tục lắc đầu. Bùi Nghiêu tiến lại gần hơn, khàn giọng nói, lát nữa anh cho em uống nước, còn mua hoa cho em, được không? Cuối cùng, Khúc Tích cũng nuốt ngụm nước trong miệng xuống. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Nghiêu với đôi mắt đỏ hoe. Không muốn, đau. Bùi Nghiêu, không đau, anh đảm bảo lần này nhất định sẽ không đau. Nói xong, anh khẽ cọ cọ vào giữa hai chân cô. Tích Tích ngoan, nghe lời anh, thử nhé. Bóng ma tâm lý mà lần đầu tiên Bùi Nghiêu để lại cho cô quá lớn. Cho dù lúc này cô đang say, cũng không chịu thỏa hiệp. Bùi Nghiêu thật sự hết cách. Anh ta cúi đầu xuống, ghé sát tay Khúc Tích, dỗ dành cô. Vậy thế này, lần này anh nằm im, em chủ động, em tự điều chỉnh, chắc chắn sẽ không đau. Khúc Tích hai tay chống lên ngực Bùi Nghiêu, nghiêng đầu nhìn anh ta với vẻ mặt đáng thương. Thật sao? Bùi Nghiêu lúc này cũng đã lên dây, không thể không bắn, dục hỏa đốt người, nhưng lại giả vờ như chính nhân quân tử mà nói. Thật, cách chương.